Chương 3. 605 thổ lộ. Xuân ý đờ ơ ý lầu. Một vòng nồng đậm mùi rượu, trong phòng chậm rãi đổ xuống phiêu đãng. Pha Mộng cầm bầu rượu dài nhỏ ngón tay, tại dưới đèn có vẻ thủy thông ngọc non. Tiêu Mục không phản ứng hắn đổ rượu, phối hợp cầm chén trà như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Nghe bọn hắn có ý tứ là, muốn chủ động cùng Sen thổ lộ A Kiều cô nương nháy nháy ánh mắt, như thế hắn liền sẽ cao hứng không biểu lộ làm sao có thể sáng tỏ tâm ý của nàng là như vậy a. Thế nhưng là, dị vãng chính mình lời gì đều không cùng hắn nói thời điểm, hắn liền có thể dây hiểu chính mình đâu như thế như vậy, xem ra cùng không nói, cu nở dê không khác nhau nhiều lắm. Sâu lỗ Phàm lo giúp tiểu cô nương trong chén trà đổ đầy nước nóng, một tay bám lấy hàm dưới, khiếp mắt mắt nhìn lên trước mắt tiểu cô nương này. Rất kỳ quái, tại dạng này pháo hoa phố xá sầm uất, tiểu cô nương liền phảng phất ngồi tại gặp nước ven hồ, ngồi xem phong nguyệt, một thân không nhiễm phong trần, mặt đơ thượng không chút biểu tình. Thật là một cái đẹp mắt tiểu cô nương. Không biết được bị nàng nhìn trong lòng vui vẻ nam tử, sẽ là như thế nào một người, hẳn là rất hạnh phúc. A ba nhờ đột nhiên xuất hiện đạp cửa âm thanh, nương theo lấy một đám oanh oanh yến yến nhóm kinh hô, nháy mắt phá vỡ một phòng yên tĩnh lịch sự tao nhã. Không ít xem náo nhiệt không chê sự tình đại mỹ thiếu nam nhóm lộn xộn lao qua, lao nhau gọi nói, ải nha, có thế hủ chết bảo bảo. Giả tướng quân phát uy hoa là thuận thiên phủ hổ đồng doanh giả tướng quân, nhìn qua rất uy vũ đâu. A là cái kia xinh đẹp tiểu mặt than. Sách, nhìn thấy trương này mặt đơ, không biết vì cái gì, ta đột nhiên có một loại động tâm cảm giác. Người người đi y a đi, ngươi thấy cái nào dáng dấp xuất sắc không tâm động tới. Chán ghét. Gọi ngươi nói như vậy, ta đập chết ngươi. Tiểu cô nương ba nhờ một tiếng đặt chén trà xuống, đột ngột đập bàn đứng lên, hỏa tốc từ trong tay háo thoát ra một đạo xanh dây leo, đông dưng quất vào người tới ngực. Xung quanh phát ra trận trận hoa tiếng kêu. Chỉ thấy kia cái gì hổ đồng doanh giả tướng quân, một chút liền bị tiểu mặt than cho đánh bay ra ngoài, ba một cái đâm vào đối diện xương phòng lên, trực tiếp đem cửa xương phòng đều cho đập sụp đổ. Hoa hoa tiểu mặt than uy vũ cái này mặt đơ tiểu cô nương, công phu thật anh tuấn nha. Một đám đậu bị nhóm ngăn ở cửa hai bên đường, hướng về phía Kiều Mục vỗ tay hoan hô phất cờ hò reo. Tiểu cô nương chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Thật không biết Diệp Lăng Mẫn tên kia, phát cái gì thần kinh, lại đem nàng dẫn tới dạng này một cái loạn thất bát tao nơi. Thùng Phong công tử tới, nhanh mau tránh ra, Thùng Phong công tử tới. Ngoài cửa truyền đến đám người trách trách hô hô thanh âm. Theo hai đạo đám người lùi ra ngoài đi, Tiêu Mục ngẩng đầu một cái, liền thấy lúc trước tại cửa chính phong tình chậm rãi, mỉm cười ôm khách nam nhân, hướng nàng bên này đi tới. Một đường cùng với bối cảnh âm giống như cười toe toét tiếng cười. Tại tất cả mọi người vui vẻ ra mặt kia ngay miệng, tiểu mặt than trương này mà không thay đổi khuôn mặt nhỏ, luôn cảm thấy đặc biệt vui cảm giác ai nha, xảy ra chuyện gì. Tùng Phong công tử bên người, tên kia lộ ra nửa cái bắp đùi. Ra tuyết lộ ra ngoài hỏa hồng đoạn đả mỹ nam tử, dùng tay háo ngăn trở cái cằm cùng miệng, chính đầy hứng thú nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Lúc này, đã có người đem giả tướng quân đỡ lên. Vị này râu ria xồm xoàm, nhìn qua 10 phần uy vũ giả tướng quân, lúc này có chu tờ khôi hải. Đập phá bị người ném ra cửa, này nói ra cũng không phải cái gì ánh sáng màu chuyện trước mắt bao người, như thế to con, bị người một cái liền tắt bay, mất mặt.